Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1020, chương 1017 này vẻn vẹn cảnh cáo. Cùng một thời gian bên trong, bị đóng băng Bắc khu rìa trên bờ biển, không gian bỗng nhiên gợn sóng, nhường một đạo thân ảnh kiều tiểu xuất hiện ở đây, ngoại trừ Natsuki bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Natsuki liền ngẩng đầu, nhìn về phía trước, ở nơi đó, ta liền đoán được ngươi sẽ tìm đến ta. With of the void, kèm theo dạng này một cái không hề bận tâm thanh âm. Đứng tại bị đóng băng Bắc khu phía trước thiếu nữ xoay người. Bất ngờ, chính là Shizuka Koyomi, theo lệnh đệ khẩu bên trong biết được chân tướng sao? Shizuka Koyomi liền cực kỳ bình tĩnh nói. Nhưng lần hành động này là nhận phía chính phủ công nhận. Coi như là ngươi cũng không thể ngăn cản. Minamiya công ma quan, Shizuka Koyomi liền giáng đòn phủ đầu cho ra dạng này thuyết pháp. Nghĩ đến, Shizuka Koyomi nên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nênh đón Natsuki hương sư vấn tội đi. Vì lần này nghi thức, Shizuka Koyomi nhất định đến làm cho đảo Itogami tiếp nhận nhất định tổn thất. Này tại thủ hộ đảo Itogami quốc gia công ma quan xem ra nhưng không cách nào được cho phép. Cái này là quốc gia công ma quan cùng Lion King Organization quan hệ trong đó. Thỉnh thoảng đều phải sinh ra trên lập trường xung đột. Bởi vậy, vì nghênh đón Natsuki làm khó dễ, Shizuka Koyomi đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ tiếc, ta tới tìm ngươi, không phải là vì nghi thức sự tình. Natsuki nhàn nhạt mở miệng, không phải là vì nghi thức. Shizuka Koyomi cũng là giật mình. Một giây sau, oanh, Natsuki sau lưng, không gian đột nhiên rung động. Cái gì? Hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này, Shizuka Koyomi không khỏi giật nảy cả mình. Ngay tại cái này đứng không bên trong, theo Natsuki sau lưng trong không gian, một đạo thân ảnh khổng lồ nổi lên. Đó là một bộ dáng người yêu nhã lại kiêu mãnh liệt. Toàn thân khoác mang theo màu vàng áo giáp hoàng kim kỵ sĩ giống. Hoàng kim kỵ sĩ thân hình cao gầy lại tinh tế. Có vẻ như là một tên nữ kỵ sĩ. Chỉ là mang theo mũ giáp. Căn bản thấy không rõ lắm diện mạo. Trên thân lại tản mát ra dị thường hung ác tồn tại cảm giác. Khiến cho đại khí cùng với đại địa đều tùy theo bị rung chuyển. Mà tại màu sắc sáng chói hoàng kim trên khải giáp, chẳng biết tại sao, đúng là rung động một cỗ cùng cái kia sáng chói màu sắc hoàn toàn tương phản. Không có chút nào thần thánh, ngược lại lộ ra cực kỳ hắc ám, ba động khủng bố, cái kia cỗ gợn sóng chính thể làm ma lực, lại là tuyệt đối không thuộc về cái thế giới này. Giống là tới từ địa ngục hắc ám ma lực, dạng này một tôn hoàng kim nữ kỵ sĩ tựa như chập chờn hắc ảnh. Tại Natsuki sau lưng xuất hiện, Natsuki vẫn lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Shizuka Koyomi. Theo hắn trên thân, một cỗ đồng dạng hắc ám, kinh khủng ma lực giống như áp lực vô hình tuôn ra. Khiến cho đến Shizuka Koyomi cũng vì đó biến sắc. Làm Lion King Organization, Tam Thánh, một trong, Shizuka Koyomi tự nhiên biết đó là cái gì. Thủ hộ giả, đó là chỉ có cùng ác ma lập xuống khế ước, trở thành ma nữ người mới có thể lấy được thân thuộc. Cùng ác ma lập xuống khế ước ma nữ nhóm mặc dù có thể được đến so sánh cao giai ma tộc khổng lồ ma lực, cũng có thể hành xử mạnh mẽ ma thuật. Có thể các nàng lấy được lực lượng mạnh nhất lại không phải là ma lực, cũng không là ma thuật, mà là đến từ ác ma thân thuộc. Chúng nó liền như là thủ hộ giả, cái này tục danh một dạng. Hội bảo hộ ma nữ, cũng cho ma nữ nhóm thực hiện nguyện vọng lực lượng, làm ma nữ hủy bỏ khế ước lúc, chúng nó thì lại biến thành thu hoạch ma nữ sinh mệnh tử hình người. Chính là ma nữ lập hạ khế ước tại cụ hiện thành hình về sau hóa thân. Trở thành ma nữ người liền toàn diện đều có được chính mình thủ hộ giả. cũng có thể sử dụng chúng nó, phát huy ra vượt xa bình thường uy lực, liền như là vampire chân chính cầm dùng được xưng là tối cường ma tộc quyến thú một dạng. Mà nữ thủ hộ giả chính là các nàng mạnh nhất ỷ vào. Bây giờ, Nasuki liền triệu hoán ra chính mình thủ hộ giả. Đứng lên đi, Rengou, Nasuki dùng như u quỷ thanh âm hô hoán chính mình thủ hộ giả tên. Khiến cho sau lưng hoàng kim nữ kỵ sĩ ngẩng đầu, cao cao giơ lên trong tay một thanh khoan nhận hoàng kim kỵ sĩ kiếm. Ngoặc kép chấm than, Shizuka Koyomi tầm mắt ngưng tụ, không chút do dự đồng dạng giơ tay lên. Một giây sau, tên là Rengou, thủ hộ giả giống như bổ ra thế giới, chạm hạ thủ bên trong kỵ sĩ kiếm. Pao, đại khí nổ tung. Bỗng nhiên vung xuống khoan nhận kỵ sĩ kiếm giống như thật chém ra thế giới. Bổ ra không gian một dạng, nhường thiên địa cũng vì đó sai chỗ giống như ầm ầm hạ xuống, khiến cho hết thảy chung quanh đều bị thổi bay. Thế là, đại địa bỗng nhiên sụp đổ. Thế là, gió bão bỗng nhiên bao phủ. Ngô, Shizuka Koyomi phát ra một tiếng buồn khổ thanh âm. Thân hình như ảnh rút lui, hắn phía trước, một mặt đi qua vô số chú phù sắp hàng chỉnh tề hình thành kết giới vách ngăn xinh xinh đã nhận lấy. Thủ hộ giả ất kích, giống như pha lê một dạng phá toái, khiến cho Shizuka Koyomi không thể không nhượng bộ. Cái này là Minamiya Nasuki, thủ hộ giả, thừa nhận sức mạnh đáng sợ đó cùng gió bão dư ba. Shizuka Koyomi nỗ lực điều chỉnh hô hấp của mình. Truyền thuyết, Minamiya Nasuki thủ hộ giả chính là vô cùng hung ác tồn tại. Vẻn vẹn hiện giới liền sẽ lệnh không gian rối loạn. Vẻn vẹn nhất kích liền có thể nhường thứ nguyên vặn vẹo. Tại hết thảy ma nữ thủ hộ giả ở trong đều có thể xưng đáng sợ nhất. Liền thời đại cũ vampire quyến thú đều có thể không tốn sức chút nào tiêu diệt. Nếu như nói, Minamiya Nasuki bổn nhân là không gian người thao túng, cái kia nàng thủ hộ giả chính là không gian cầm tù người, trói buộc người cùng với kẻ phá hoại, cho nên bổn nhân theo không dễ dàng triệu hoán thủ hộ giả. Cho dù là triệu hoán cũng sẽ ở hắn trên thân bố trí phong ấn, khiến cho hung ác lực lượng lọt vào hạn chế, để tránh đối chung quanh tạo thành to lớn tổn hại. Mà bây giờ, Nasuki không nói hai lời liền triệu hoán chính mình thủ hộ giả. Mà lại, rõ ràng không có bố trí bất kỳ hạn chế. Nhường chung quanh một vùng toàn bộ bị thổi bay. Không gian cho tới bây giờ cũng còn hết sức không ổn định đang chấn động lấy. Giống như tùy thời có khả năng phá toái một dạng. Dị thường đáng sợ, này vẻn vẹn cảnh cáo. Lion King Organization. Nasuki liền cõng chính mình cái kia hung ác thủ hộ giả. Trái ngược hắn giữ gìn đảo Itogami trật tự quốc gia công ma quan tư thái. Giống như một tên chân chân chính chính ma nữ một dạng. Bằng lãnh nhìn chăm chú lấy Shizuka Koyomi. Không quản các ngươi có cái gì tính toán. Ta đều không cho phép các ngươi đụng hắn. Nasuki liền vì thế triệu hoán chính mình thủ hộ giả. Ta chỉ nói một lần, Nasuki lạnh lùng tuyên ngôn, không cho phép các ngươi đem Minamiya Yabi cuốn vào. Đây là Nasuki duy nhất không chịu thỏa. Hiệp địa phương, làm vì quốc gia công ma quan. Nasuki đối này tòa đảo Itogami có tình cảm. Đối học viện Saikai rất nhiều học sinh cũng có chỗ thiên vị. Cũng không là liền một điểm lo lắng đều không có. Bằng không cũng sẽ không chủ động thành làm duy trì trật tự tồn tại. Cho nên, Shizuka Koyomi coi là Nasuki là tới hưng sư vấn tội. Cái kia cũng không kỳ quái. Có thể là, cùng này chút so ra, Nasuki có quan trọng hơn. Trọng yếu đến tuyệt đối không cho phép xuất sai lầm sự vật. Cái kia chính là Rama. Nếu là Rama bị thương tổn lời. Ta đem hóa thành chân chính ma nữ, hủy diệt hết thảy tất cả. Duy chỉ có điểm này, Nasuki tuyệt không thỏa hiệp. Cùng Rama so ra, Nasuki có khả năng hy sinh chính mình bảo vệ sự vật trọng yếu. Cái này là Nasuki nghĩ biểu đạt sự tình. Thế là, Nasuki thủ hộ giả biến mất. Bổn nhân cũng là biến mất không thấy gì nữa. Shizuka Koyomi liền yên lặng nhìn xem một màn này. Cũng nhìn chung quanh bốn phía. Lấy làm trung tâm, bán kính mấy cây số bên trong đại địa sụp đổ. Đem hết thảy tất cả đều vùi lấp. Nếu như không phải là bởi vì nơi này hoang tàn vắng vẻ. Chỉ sợ, hắn tổn hại, đem thật to vượt qua Rama cùng Zaelius tiến hành trận kia kịch chiến A. Đương nhiên, nếu như Rama thức thần cùng Zaelius quyến thú không phải ở trên không trung giao chiến, mà là tại mặt đất giao chiến, cái kia đảo Itogami đã sớm chìm, có thể cho dù là dạng này, vẫn như cũ có thể nhìn ra Nasuki lực lượng đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Dù cho không thể nói là so sánh chân tổ, nhưng bình thường đời thứ hai đời, đời thứ ba đời cũng tuyệt đối không phải Nasuki đối thủ. Shizuka Koyomi liền làm ra đánh giá như vậy. Sau đó, đạt được loại trình độ này lực lượng, nàng đến tột cùng bỏ ra bao lớn đại giới đâu. Thủ hộ giả lực lượng cường độ sẽ cùng ma nữ cùng ác ma ở giữa khế ước trầm trọng trình độ tỷ lệ. Thuật. Nói cách khác, ký kết khế ước lúc mà nữ nhóm trả ra đại giới càng lớn, cái kia thân là khế ước cụ hiện hóa thủ hộ giả liền sẽ càng cường đại. Nasuki đạt được này loại đẳng cấp lực lượng, đến tột cùng bỏ ra bao lớn đại giới, làm Lion King Organization, Tam Thánh, đứng đầu, Shizuka Koyomi cũng không phải không biết, chính là bởi vì dạng này. Nếu là đối địch với Nasuki, cho dù là được vinh dự liền chân tổ đều cần cố kỵ ba phần Shizuka Koyomi, đều sẽ cảm giác đến đau đầu. Minamiya Nasuki, Minamiya Yabi, hai người này, đến tột cùng hội mang đến nhiều biến hóa lớn. Thật sự là làm người lo lắng a. Shizuka Koyomi yên lặng thở dài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.